Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn chúng dường như không biết mệt mỏi, cứ trồng 10 cây mầm thì đổi người lái xe, ai cũng không chịu thiệt, thay phiên nhau lái chiếc máy xúc đồ chơi kia. Sau khi 60 cây bánh mì và 60 cây lạp xưởng được bọn chúng trồng xong một cách hứng khởi và nghiêm túc, thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ngao ngao. Khi Vương Cường tuyên bố đã hoàn thành công việc, bốn con gấu trúc rối rít reo hò không ngớt. Ha ha. Vương Cường nhìn ánh mắt hưng phấn của chúng mà trong lòng tràn đầy ý cười. Chắc hẳn sau khi được anh dạy dỗ không ngừng, bốn trợ thủ đắc lực này sẽ sớm thành thạo thôi. Đây chính là những trợ thủ vĩnh viễn không phản bội anh, dù có đầu tư bao nhiêu tinh lực để dạy dỗ cũng đáng. Mấy đứa đi ăn cơm chiều đi, ta cũng phải về đại biệt thự ăn tối rồi tắm. Chẳng mấy chốc sẽ cày bừa vụ xuân, ta tính chúng ta có thể chọn vài mẫu trong đại trang viên này, trồng một ít lúa nước, lúa mì và bắp ngô xem có thể bồi dưỡng chúng thành linh thực nhất tinh không. Tối nay ta sẽ bắt đầu gieo giống, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể trồng được rồi. Đến lúc đó, mấy đứa nhớ tiếp tục giúp ta nhé, ta cũng sẽ dạy mấy đứa lái máy gieo hạt. Vương Cường xoa đầu bốn con gấu trúc to đùng, nói. Ô ô, bốn gã mới hơn một tuổi rưỡi thân mật thay phiên cọ đầu vào tay Vương Cường, rồi cùng A Tài đi hái mã lăng qua gần đó. Mã lăng qua giờ đã là linh thực nhất tinh, không những ngon hơn mà còn nặng đến mười mấy cân một quả, hùng đại hùng, viên viên cuồn cuộn dù có sức ăn lớn đến đâu, mỗi đứa ăn hai quả cũng đủ no. Linh quả nhất tinh khác hẳn trái cây bình thường, không những ngon mà còn chứa năng lượng hữu ích, có thể ăn no và chống đói. Đã có thể bồi dưỡng các loại linh thực, lại thu được nhiều lợi ích thiết thực, Vương Cường quyết định xem đây là nghề chính mà làm. Thực tế, thông qua việc bồi dưỡng và nâng cấp đại lượng linh thú và linh thực, thu hoạch của anh còn lớn hơn nhiều so với số điểm công đức đã bỏ ra. Lần đầu cường hóa một con biến dị thú một lần, tốn từ 10 đến 100 điểm công đức, dù thêm chút linh dịch vào thì giá trị của long cộng cũng không đủ 100 điểm công đức. Nhưng mỗi khi bồi dưỡng ra một con linh thú nhất tinh, anh sẽ nhận được ít nhất 100 điểm công đức ban thường, coi như vẫn có lời. Mà lại, không gì so được với việc chính tay mình bồi dưỡng ra linh thú, chúng sẽ trung thành tuyệt đối với anh. Con người có thể phản bội, nhưng linh thú nhà anh thì vĩnh viễn không. Đương nhiên, hiệu quả nhất vẫn là bồi dưỡng ra đại lượng linh thực nhất tinh. Chỉ trong gần một tháng nay, khi đại lượng biến dị thực vật trong đại trang viên nhà anh thăng cấp thành linh thực nhất tinh, Vương Cường đã thu hoạch được cực lớn. Mặc dù không phải tất cả biến dị thực vật sau khi được bồi dưỡng thăng cấp thành linh thực nhất tinh đều sẽ được ban thưởng điểm công đức, nhưng những lứa đầu tiên chắc chắn sẽ có. Kim thủ chỉ có bộ quy tắc ban thưởng riêng, chẳng ai biết nó tính toán như thế nào. Ví dụ như, bồi dưỡng ra đại lượng cỏ nuôi súc vật nhất tinh, đến nay Vương Cường chỉ nhận được 1.000 điểm công đức ban thưởng. Hay mỗi loại trái cây rau dưa thăng cấp thành linh thực nhất tinh, Vương Cường cũng chỉ nhận được 100 điểm công đức. Nhưng mấy cây trà cổ thụ và lê xanh kia, mỗi lần thăng cấp, Vương Cường lại thu hoạch được số điểm công đức nhiều hơn lần trước. Sự chênh lệch rõ ràng như vậy khiến Vương Cường đoán rằng kim thủ chỉ tính điểm công đức dựa trên tiềm năng của biến dị thực vật. Mà số điểm công đức và giá trị số mệnh này không phải do kim thủ chỉ tự sinh ra, mà là do vũ trụ quy tắc tưởng thường, chỉ là bị anh, người có kim thủ chỉ, trấn áp trong thức hải thần bí. Theo Vương Cường đoán, ngay cả người ngoài hành tinh, nếu làm ra những chuyện có lợi cho sự phát triển của văn minh địa cầu, cũng sẽ thu hoạch được công đức số mệnh gia thân. Nhưng họ không có tiên thiên bảo vật để trấn áp công đức số mệnh của mình, nên nó sẽ nhanh chóng tiêu tan. Vì vậy, những người ngoài hành tinh nhận được công đức số mệnh chỉ nhất thời gặp may, nhưng khi công đức số mệnh tiêu tan hết, họ sẽ trở lại bình thường, xui xẻo vẫn hoàn xui xẻo. Không giống như anh, có một món tiên thiên bảo vật vô cùng thần kỳ mang theo, trấn áp bản thân và công đức số mệnh đã nhận, có được là có được vĩnh viễn, sẽ không tiêu tan. Vương Cường suy đoán, kim thủ chỉ dựa theo tiềm năng của các loại biến dị thực vật mà cho anh những phần thưởng khác nhau, và sự khác biệt đó là rất lớn, đó là chuyện bình thường. Bất kỳ động thực vật nào cũng vậy, một số có tiềm năng to lớn, có thể tiếp tục thăng cấp tiến hóa sau này, nhưng phần lớn chỉ có thể thăng cấp thành linh thực sơ cấp nhất tinh, coi như đã tiêu hao hết tiềm năng của chúng. Trong tình huống bình thường, chúng không thể tiếp tục tăng phẩm chất. Đó là chuyện thường tình. Vương Cường nghĩ vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc anh ra sức bồi dưỡng các loại linh thực hoặc linh thú nhất tinh cũng sẽ không lỗ vốn, điểm này là chắc chắn. Dù chỉ có thể nhận được phần thưởng một lần duy nhất, nhưng góp gió thành bão, dưới sự nỗ lực không ngừng của anh, ngày giải phong ấn kim thủ chỉ cũng sẽ đến gần hơn. Cho đến khi anh thực sự giải trừ phong ấn kim thủ chỉ, nó biến thành linh bảo sen lẫn của anh trở thành chủ nhân của nó chứ không phải là túc chủ như bây giờ, đó mới là mục tiêu cuối cùng mà anh hằng mong ước. Túc chủ và chủ nhân, chỉ kém một chữ, nhưng khác nhau một trời một vực. Vương Cường tự nhiên mong chờ ngày trở thành chủ nhân của kim thủ chỉ, chắc hẳn sẽ có rất nhiều kinh hỉ đang chờ đợi anh. Sau khi chia tay bốn con gấu trúc và A Tài, Vương Cường sải bước về phía đại biệt thự, chuẩn bị làm một bữa tối ngon lành, uống một vò linh tửu để tự thưởng cho mình. Từ khi có được kim thủ chỉ đến nay, anh đã bận rộn quá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm làm những việc cho bản thân. Đây tuyệt đối là chuyện đáng để ăn mừng. Nhờ có vệ tinh đồng hồ và thường Nga, Cùng với vô số nhân viên quản lý hỗ trợ xử lý công việc của công ty, tôi có thể liên lạc với mọi người mọi lúc mọi nơi. Vậy nên, tôi cũng không cần lo lắng về vấn đề phát triển vượt bậc của công ty nữa. Dù đã lâu rồi anh không tự mình tổ chức bữa ăn tập thể, nhưng hủ tiếu mang từ Trà Thành về vẫn còn rất nhiều. Đó là lương thực vụ thu hoạch của mấy cô em gái. Khu trồng lương thực rộng mấy chục mẫu ở ruộng bậc thang tầng thứ nhất của Đại Trà Sơn, đến tháng 9 năm ngoái mới bị dỡ bỏ, biến thành bãi cỏ xanh mướt. Nhờ sử dụng đóng gói chân không, các loại lương thực có thể bảo quản trong môi trường khô ráo từ 1 đến 2 năm là chuyện thường. Vậy nên, trong nhà mới của Vương Cường vẫn còn đủ lương thực để ăn trong vài tháng. Anh bắt đầu vo gạo nấu cơm, giờ đây, anh đã có nồi cơm điện inox tiên tiến do công ty sản xuất, vô cùng tiện lợi. Sau đó, anh đến phòng lạnh lớn trong tủ lạnh, lấy ra một khối thịt cá ngừ vây xanh nặng khoảng 5 cân để giã đông, rồi nhanh chóng rửa sạch sau từ khu vườn lớn, mang về một ít hành gừng và các loại gia vị khác. Nửa tiếng sau, nồi lẩu cá thái lát phong phú chính thức được bắt đầu. Anh cầm một vò rượu cao lương do mình sản xuất, mở nắp đất sét, rót đầy một chén lớn, nhấm nháp một ngụm đầy mãn nguyện. Không tệ, lô sản xuất này ngon hơn hẳn, dù chỉ pha thêm linh dịch cao cấp nhị tinh, nhưng cũng có thể gọi là linh mẫn tửu, hương vị và công hiệu không loại rượu nào sánh được. Trong số đó, bao gồm cả dòng rượu Thanh Tuyền do nhà máy rượu Trà Thành của công ty sản xuất. Rượu Thanh Tuyền Trà Thành đã trở thành thương hiệu dân tộc nổi tiếng trong nước, nghiền ép triệt để tất cả các loại rượu khác về mọi mặt. Bởi lẽ, nguyên liệu cất rượu và phương pháp sản xuất thô sơ của nhà máy rượu Trà Thành đều là thật, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Các loại nguyên liệu cất rượu đều là nông sản phẩm chất lượng cao do công ty sản xuất, toàn bộ quá trình sản xuất hoàn toàn sử dụng phương pháp cổ truyền. Ngay cả vỏ rượu dùng để đựng cũng được làm từ đất sét chọn lọc trộn với đất Quan Âm, tự nung thành vỏ rượu vô hại. Loại vỏ rượu sứ này dùng để đựng rượu sẽ chỉ càng ù càng thơm ngon, mà không gây bất kỳ nguy hại nào cho cơ thể, thực sự say mà không đau đầu. Nhà máy rượu Trà Thành, nhờ 100% nguyên liệu ban đầu, không pha chế hay trộn lẫn, sản xuất ra các loại rượu ngon, rất nhanh đã dẫn đầu độc chiếm thị trường trong nước. Một vò rượu cao lương 5 cân đắt nhất thậm chí đã bán được 800 tệ. Cái giá này hoàn toàn bị thị trường đẩy lên. Người đến mua quá nhiều, sản lượng của nhà máy rượu Trà Thành lại không theo kịp, chỉ có thể tăng giá bán. Nhưng so sánh ra, một vò rượu gạo và cao lương 5 cân đắt nhất cũng chỉ có 160 tệ một cân, về cơ bản không tính là rượu đắt nhất trong nước. Hiện nay, trong nước có không ít nhãn hiệu, nhất là rượu Tây, giá cả mới khiến người ta kinh ngạc. Cũng may, khi các loại rượu ngon từ nhà máy rượu Trà Thành được bày bán rộng rãi, những loại rượu đắt đỏ kia về cơ bản đã không còn ai đoái hoài đến. Bởi lẽ, người thực sự yêu rượu có thể dễ dàng phân biệt được loại rượu nào mới thực sự ngon. Bằng những chiêu trò lừa bịp, có thể lừa họ vài lần, nhưng chắc chắn không thể lừa được lâu. Huống chi, dòng rượu Thanh Tuyền do Trà Thành sản xuất có đường dây tiêu thụ lớn của riêng mình, rất dễ dàng mở rộng nguồn tiêu thụ trong nước. Không gì khác, các cửa hàng lớn, trung tâm mua sắm, siêu thị lớn trên khắp cả nước đều chỉ bán các loại rượu do Trà Thành tự sản xuất. Bởi vì Vương Cường ra lệnh nghiêm ngặt, bất kỳ thương phẩm nào không đạt tiêu chuẩn chất lượng, gian lận đều không được phép vào cửa hàng của mình. Thêm vào đó, mọi người trong công ty đều có thể sử dụng đồng hồ thông tin vệ tinh để kiểm tra chất lượng thực phẩm và dược phẩm, rất dễ dàng thực hiện được điều này. Hiện nay, trong các siêu thị lớn của công ty trên khắp cả nước, bạn tuyệt đối không thể tìm thấy bất kỳ sản phẩm nào không đạt tiêu chuẩn. Đồng hồ thông tin vệ tinh có thể quét ra ưu khuyết điểm của thực phẩm và dược phẩm, đương nhiên có thể quét hình ra chất lượng của các đồ dùng hàng ngày khác, chỉ là chủ yếu vẫn là thực phẩm và dược phẩm. Vậy nên, bây giờ những tiểu thương phạm pháp trong nước đang kêu trời, vừa mới hả hê vì nạn hàng giả hàng nhái hoành hành, đã bị đồng hồ thông tin vệ tinh xuất thế bất ngờ dập tắt. Cũng bởi vì lúc này tỷ lệ phổ cập của đồng hồ thông tin vệ tinh không cao, trong nước hiện chỉ có hàng trăm nghìn chiếc đang được sử dụng thử nghiệm. Chờ 1.5 năm nữa, khi đồng hồ thông tin vệ tinh được phổ biến rộng rãi, tất cả các sản phẩm giả mạo, kém chất lượng đều sẽ bị tai họa ập đầu, không còn bất kỳ thị trường nào. Trong số đó, bao gồm cả các loại rượu trong nước. Sau này, chất lượng làm nên thắng lợi mới là cốt lõi phát triển của mọi ngành nghề, nếu không thì nên đóng cửa sớm đi thì hơn. Nếu không thì, mất cả trí lẫn trải chỉ là chuyện nhỏ, thân bại danh liệt vào tù mới là kết cục của những kẻ vô đạo đức. Dù Thanh Tuyền Tửu được coi là loại rượu ngon nhất trên thế giới, nhưng so với các loại Thanh Tuyền Tửu do Vương Cường tự sản xuất, vẫn còn kém xa. Chủ yếu là nguyên liệu anh dùng để sản xuất các loại rượu không chỉ đều là linh thực, mà còn pha thêm linh dịch nguyên chất, điều này những loại rượu khác căn bản không thể so sánh được. Theo như anh đã quyết định trồng các loại lương thực trong trang viên lớn của mình, sử dụng linh dịch không ngừng bồi dưỡng nâng cấp, có khả năng cực lớn sẽ nâng cấp tất cả cây lương thực trồng trong trang viên lớn của mình thành linh thực nhất tinh. Lúc đó, dùng những nông sản phẩm nhất tinh này, pha thêm linh dịch tam tinh ủ nên Thanh Tuyền Tửu, mới thật sự là linh tửu. Chắc hẳn lúc đó, linh tửu thực sự không biết ngon đến mức nào, thần hiệu không biết thần kỳ ra sao, cường thân kiện thể, tỉnh táo đầu óc là chuyện đương nhiên, cho dù lấy ra làm phần thưởng công huân hạng nhất cho nhân viên, cũng là dư giả. Uống chút rượu, ăn lẩu cá ngừ vây xanh, Vương Cường chậm rãi thư giãn một tiếng đồng hồ, mới kết thúc một vòng uống rượu một mình tự vui này. Hài lòng thu dọn mọi thứ, pha một chén trà Thanh Thần siêu cấp hái trong năm, anh ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng khách lớn, vừa uống vừa xem truyền hình vệ tinh. Các kênh TV, phim ảnh, tin tức, của công ty có thể xem được tất cả các chương trình trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn các chương trình không phù hợp đã bị Vương Cường ra lệnh cho Thường Nga thiết lập tường lửa mạng lưới tương ứng để loại bỏ, những chương trình có thể xem đều phù hợp với nhân viên công ty. Giống như 9 phần 10 các chương trình TV, phim và tin tức bị sàng lọc, vẫn có thể khiến nhân viên công ty xem không kịp. Không gì khác, ngày nay trên thế giới có quá nhiều kênh phim ảnh và TV, dù Thường Nga thiết lập tường lửa loại bỏ 9 phần 10, những chương trình còn lại vẫn đủ khiến người ta hoa mắt. Trà thanh thần siêu cấp này thực sự quá ngon, mà lại công hiệu còn tốt hơn một chút so với trà thanh thần cực phẩm pha thêm linh dịch trước kia. Vương Cường nhấm nháp một ngụm đầy mãn nguyện, không khỏi khen lớn một tiếng trà thanh thần siêu cấp mà vài ngày trước anh đích thân hái và chế biến. Vài ngày trước, anh tốn trọn 3 ngày 3 đêm mới hái hết trà minh tiền trên 3 cây trà cao cấp nhất tinh nhà mình, sau đó chế biến sao khô hoàn thành. Không ngoài dự đoán, dù anh đã thu hái, chỉ hái một chút xíu chồi non, nhưng 3 cây trà già kia quá cao to. Lá trà khô sau khi chế biến ra tới hơn 1.000 cân. Thật vậy, mỗi gốc trà cổ thụ đều cao tới 40 mét, tán cây che phủ diện tích gần một mẫu, nên việc chúng sản xuất ra nhiều trà minh tiền như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu Vương Cường dốc sức hái, mỗi gốc trà cổ thụ có khả năng thu hoạch tới 800 cân trà minh tiền. Sau khi đem những siêu cấp thanh thần trà kia chân không đóng gói định lượng cẩn thận, hôm nay là lần đầu tiên Vương Cường tự tay pha chế và thưởng thức. Quả nhiên, thần hiệu của siêu cấp thanh thần trà này đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là khi anh chưa thêm tam tinh linh dịch, nếu không, công hiệu cường thân kiện thể, nâng cao tinh thần dưỡng khí của nó chắc chắn không hề kém cạnh so với tuần tam tinh linh dịch. Hiện tại, căn phòng siêu tầm lớn trên lầu 2 biệt thự chứa đầy siêu cấp thanh thần trà, khiến anh vừa mừng rỡ khôn nguôi, vừa có chút lo lắng. Dù sao, nhiều siêu cấp thanh thần trà như vậy, dù anh chị em nhà mình mỗi ngày uống vài chén cũng không tiêu hao nổi dù chỉ 1% số lượng tồn kho. Xem ra, sau này những nhân viên ưu tú và quản lý của công ty đạt nhị đẳng công cũng phải thường một hộp 1-2 lạng siêu cấp thanh thần trà mới được. Nếu không, lãng phi quá. Vương Cường dám cá rằng, dù toàn bộ tài sản trên thế giới cộng lại, giá trị thực sự của nó cũng tuyệt đối không thể so sánh được với tòa đại trang viên mới của nhà anh. Hoặc có thể nói, ngay cả gian phòng chứa siêu cấp thanh thần trà trên lầu 2 biệt thự cũng không sánh bằng. Bởi vì đây là bảo bối giá trị liên thành thực sự, chứ không phải những thứ tục vật thông thường. Giữa hai bên, căn bản không thể đánh đồng. Uống xong một chén thanh thần trà, Vương Cường đứng dậy đi tới một gian phòng chứa đồ ở lầu 1. Anh đẩy cửa bước vào, trước mắt là vô số bao hạt giống được đóng gói chân không, chất đống ngay ngắn. Đủ loại hạt giống, nhiều không kể xiết với hàng trăm chủng loại, đều là hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh thái mang từ trong nước sang. Mỗi loại có thể trồng trọt vài mẫu. Phần lớn hạt giống cây nông nghiệp nguyên sinh thái này đều do Vương Cường chọn lựa từ số lượng lớn hạt giống thu mua được từ các công ty. Anh làm vậy để có thể trồng bất cứ thứ gì mình muốn bên trong đại trang viên. Trong số đó có một ít là hạt giống cây nông nghiệp biến dị anh mang từ nhà tới. Ví dụ như lúa nước, bắp ngô, lúa mì đều là giống tốt siêu cấp. Trước kia, mỗi lần thu hoạch một mẻ cây nông nghiệp ở Trà Thành, Đại Trà Sơn, anh hoặc các em gái sẽ chọn ra một ít hạt giống ưu chất, sau đó tiến hành gia công các loại nông sản phẩm. Gian nhà kho lớn ở lầu 1 này đã được lắp đặt dây chuyền sản xuất gia công nông nghiệp kỹ thuật cao của gia đình, sau này muốn gia công, đóng gói chân không bất kỳ loại nông sản nào đều vô cùng thuận tiện. Đại biệt thự rộng lớn cũng có cái lợi là không cần phải xây thêm nhà kho. Hiện tại tòa đại biệt thự 6 tầng, chiếm diện tích 3 mẫu này đủ để cất giữ tất cả nông sản của đại trang viên, còn có các loại vật phẩm chân quý của gia đình, tất cả đều thoải mái chứa được. Vương Cường cầm lấy một bao lúa nước, một bao hạt giống bắp ngô, một bao hạt giống lúa mì rồi rời khỏi phòng chứa đồ khổng lồ này. Ba loại hạt giống này, mỗi loại 10 cân, đều là hạt giống vốn có ở nhà dưới chân đại trà sơn, chất lượng vốn đã tốt hơn nhiều so với hạt giống cùng loại. Anh đem ba túi hạt giống lương thực này đặt trước ao lớn bên cạnh đại biệt thự, lấy thêm ba thùng lớn, đổ riêng ba loại hạt giống vào, sau đó đổ nước vừa ngập hạt. Anh lại cởi bảo hồ lô bên hông, đổ 9 giọt tam tinh linh dịch vào từng thùng. Anh lấy một cây côn gỗ khuấy đều hạt giống trong thùng, lập tức lấy ba miếng vải băng che miệng thùng lại. Phương pháp ngâm giống dân dã này chỉ cần một ngày một đêm là được. Nếu thời gian quá lâu, hạt giống sẽ nảy mầm sớm, không có lợi cho việc ươm mạ. Còn bắp ngô thì không cần thúc mầm ươm giống, chiều mai có thể đem ra gieo bằng máy gieo hạt. Khu trồng trọt lương thực đã được dự trù khi xây dựng đại trang viên. Có điều, mấy chục mẫu khu trồng trọt lương thực kia giờ mọc đầy cỏ nuôi súc vật nhất tinh, ngày mai phải dùng máy thu hoạch dọn sạch cỏ, rồi dùng máy gieo hạt đa năng tiến hành cày sâu gieo hạt. Cỏ nuôi súc vật thu hoạch được cũng không lãng phí, sẽ được sử dụng máy thu hoạch đa năng chế tác thành phân bón thanh trữ, chôn sâu xuống đất trước khi gieo hạt, có thể gia tăng độ phì cho đất trên diện rộng. Sau khi ngâm xong ba loại hạt giống lương thực, Vương Cường về tới lầu 2 đại biệt thự, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ sớm. Chỉ một lát sau, tâm tình thoải mái khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu. Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Viên, Cuồn Cuộn, mấy cậu nôn nóng quá đấy à? Sáng sớm tinh mơ, Vương Cường rửa mặt xong, xuống lầu, vừa ra khỏi cửa chính thì thấy 4 con đại hùng nằm sấp trên bàn đá xanh ở cửa, mắt tròn xoay nhìn anh. Vừa thấy chủ nhân ra, bọn chúng hưng phấn súng lại, Hùng Đại chỉ ao lớn gần đó. Vương Cường nhìn theo, hóa ra bọn chúng đã thả mấy loại hoa quả xuống đó. trong đó có một quả đào mật lớn khoảng 3 cân, cũng có một quả táo lớn nặng 2 cân. Khí hậu ở Bắc Phi Châu qua tốt, cộng thêm việc Vương Cường thường xuyên dùng linh dịch pha loãng, nhất là linh dịch tam tinh vừa thăng cấp, để bồi dưỡng các loại cây ăn quả trong đại trang viên nhà mình, trong tháng này, cơ bản tất cả cây ăn quả đều đã kết trái đầy cành. Hôm nay đã là ngày 22 tháng 3, một tuần sau là mùng 10 tháng 4 năm 87. Vương Cường có được bàn tay vàng đến nay đã được tròn 3 năm rưỡi. Đây là bữa sáng chuẩn bị cho mình sao? Hùng Đại, các cậu có lòng quá, tớ đi nhà để xe lấy máy thu hoạch ra, các cậu luyện tập lái xe trước nhé. Vương Cường vui vẻ xoa đầu bốn gã khổng lồ này, nói với chúng. Anh quay người vào gara lớn, mở bộ máy thu hoạch kỹ thuật cao, vừa nói với bốn con đại hùng đang thay phiên nhau lên xe học lái, máy thu hoạch này thao tác không giống máy đào, nó không dùng tay phanh mà là điều khiển điện tử bán tự động. Vương Cường ngồi lên ghế phụ, không ngừng dạy bảo bốn con đại hùng. Đến tận nửa tiếng sau, bọn chúng mới học được cách thao tác chiếc máy thu hoạch tự động đa năng cỡ lớn này. Sau đó bọn chúng thay phiên nhau lái máy thu hoạch trên đường, vừa chơi vừa làm quen thao tác. Vương Cường đi tới bên ao, cầm quả đào mật lớn và quả táo lớn mà Hùng Đại hái cho, rửa qua vòi sen rồi gặp. Ngon! Mấy ngày nay các loại hoa quả chín rộ, đây là lần đầu tiên Vương Cường ăn trái cây tươi nhất tinh được bồi dưỡng bằng linh dịch tam tinh thăng cấp. Đúng vậy, những loại quả cây sơ cấp nhất tinh anh đem từ trà thành cây ghép đến Tây Côn Lôn Sơn, rồi cây ghép đến đại trang viên Thanh Long Loan, sau khi được bồi dưỡng bằng lượng lớn linh dịch tam tinh pha loãng, đã thăng cấp thành linh quả nhất tinh. Duy nhất một cây lê thanh cao cấp nhất tinh vẫn chưa ra quả, bây giờ chỉ đang nở rộ hoa lê. Vương Cường cố ý cho người mang một đàn ong mật từ trong nước tới, tổ ong được treo trên cây lê thanh. Ong chúa được Vương Cường tìm kiếm, tốn 110 điểm công đức liên tiếp cường hóa 2 lần, cộng thêm cho ăn 3 giọt linh dịch tam tinh, đã thuận lợi trở thành linh thú nhất tinh. Bây giờ ong chúa có vạn con ong mật biến dị dưới trướng, lấp đầy tổ ong một trượng vuông mà Vương Cường đặc biệt chế tạo cho chúng. Tuy nhiên, sau khi trở thành linh thú nhất tinh, tỷ lệ sinh sản của ong chúa giảm mạnh, nó dứt khoát toàn lực bồi dưỡng vạn thù hạ của mình. Vô số trái cây, rau dưa, linh thực cùng vô số linh hoa nhất tinh nở rộ trong đại trang viên này chính là thánh địa của chúng, mỗi ngày thu hoạch mật hoa nhất tinh nhiều không kể xiết. Vương Cường chế tạo tổ ong đặc thù, có một ống lớn thông xuống thùng thu thập mật ong bên dưới. Lượng mật ong lớn như vậy, đàn ong mật căn bản ăn không hết, mật ong thừa sẽ chảy xuống thùng cất giữ mật ong tự động được kết nối bên dưới tổ ong. Bầy ong mới đến đây an cư một tháng, lượng mật ong thu thập được từ mật hoa gần như lấp đầy thùng cất giữ mật ong tự động rộng 1 mét vuông treo trên cây. Có thể thấy, những con ong mật biến dị có hình thể lớn gấp 3 so với ong mật đồng loại đã thu thập được bao nhiêu mật hoa. Ngày ngày ăn linh mật nhất tinh chính hiệu, vạn con ong mật biến dị này đã đều trở thành ong mật biến dị, còn có xu thế tiếp tục thăng cấp. Anh tin chắc rằng, chỉ cần chưa đầy 1 năm, tất cả 7 ong mật biến dị sẽ đạt đến đỉnh cao của cấp độ phổ thông. Lúc đó, kích thước của chúng sẽ tăng gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Đặc biệt là khi vô số hoa lê từ những cây lê khổng lồ thanh mục đang nở rộ, điều này khiến cho lũ ong mật biến dị, nhất là ong chúa, sung sướng đến phát điên. Bọn chúng hầu như làm việc không ngừng nghỉ, tranh thủ thu hoạch mật hoa chất lượng cao từ cây lê thanh mục, để sản xuất ra loại mật ong tốt hơn, giúp cả đàn ong tiến hóa và thăng cấp toàn diện. Nhờ có cả một ổ ong mật biến dị cần mẫn như vậy, các loại trái cây và rau dưa của Vương Cường đều cho năng suất cực cao, căn bản không cần thụ phấn nhân tạo. Vài ngày nữa, mình sẽ đi lấy một ít loại linh mật nhất tinh chưa từng nghe nói này, xem có ăn được không. Ừm, trước khi ăn, phải dùng giám định thuật cao cấp kiểm tra xem nó có tác dụng thần kỳ gì. Chắc chắn sẽ không làm mình thất vọng đâu. Vừa nhai ngấu nghiến quả táo lớn trên tay, Vương Cường vừa nghĩ. Mật ong hoang dã thông thường đã được xếp vào hàng bổ phẩm tự nhiên hàng đầu, huống chi đây lại là loại linh mật nhất tinh mà nơi khác không có. Vương Cường có chút mong chờ điều này. Dù sao, chậm nhất là 3 ngày nữa, chiếc thùng hút mật tự động có diện tích khoảng 1 mét vuông kia sẽ chứa đầy loại linh mật nhất tinh này. Đến lúc đó, anh nhất định phải lấy ra vài chiếc bình kín gió, thu thập và niêm phong cẩn thận toàn bộ linh mật. Nếu không, sẽ lãng phí loại linh mật nhất tinh quý giá tuyệt đối này. Đi thôi, chúng ta đến khu trồng trọt bên kia. Vương Cường ăn xong mấy quả tinh linh đã rửa sạch, lau tay rồi sải bước đến bên cạnh 4 con đại hùng đang vui đùa. Anh dẫn Hùng Nhị, Viên Viên, Cuồn Cuộn đi trước, Hùng Đại mở máy thu hoạch đa năng tự động phía sau. Chưa đầy 10 phút, mọi người đã đến một khu lương thực trồng trọt được bao quanh bởi bức tường đá xanh cao khoảng 1 mét. Bước qua cổng vòng tròn lớn, hiện ra trước mắt là khu trồng trọt rộng chừng 60 mẫu. Vì là lương thực nhà ăn nên diện tích không cần quá lớn, 60 mẫu là đủ. Nhưng vì lâu nay bỏ hoang, nơi này vẫn chưa gieo trồng gì. Trên đất hoang giờ trải rộng còn nuôi súc vật siêu cấp nhất tinh, do trước kia Vương Cường thấy đất bỏ không phí nên tiện tay cắm một nhánh, kết quả giờ lan tràn khắp nơi. Công trình thủy lợi ở đây đã xây dựng hoàn thiện, cống rãnh nối liền miệng cống bên ngoài. Miệng cống ở đại thủy câu nối liền với hồ nhân tạo 100 mẫu. Cho nên, khi cần thiết, có thể dễ dàng biến 10 thừa ruộng 6 mẫu thành ruộng nước hoặc ruộng cạn. Hùng Đại, cậu bắt đầu trước đi. Vương Cường đi ngược chiều máy thu hoạch Hùng Đại, nói, dùng án kiện điện tử thứ hai, điều chỉnh sang chế độ thu hoạch thanh chữ liệu thâm canh. Máy thu hoạch đa năng tự động này có nhiều chế độ thu hoạch, dùng cho các loại cây nông nghiệp khác nhau. Cỏ nuôi súc vật cao lớn như vậy, hoàn toàn có thể thu hoạch như lúa nước, móc toàn bộ gốc rễ lên. Sau đó, máy sẽ nghiền nát bằng lưỡi dao xoay tròn rồi vùi sâu xuống đất để làm màu. Còn hạt cỏ thu hoạch được thì dùng xe bán tải trở về phía sau Thanh Long chân núi để gieo rắc. Tại phủ cận Thanh Long sơn mạch, vẫn còn một vài nơi chưa bị cỏ nuôi súc vật lan tràn tới, gieo rắc thêm một lần là vừa vặn. Những nơi đó là vùng đồi núi hiểm trở, đá lởm chởm cản trở cỏ nuôi súc vật lan nhanh. Dù bỏ mặc thì nhiều nhất 1.5 năm nữa, nơi đó vẫn sẽ bị cỏ bao phủ, nhưng hoàn thành việc xanh hóa Thanh Long sơn mạch sớm ngày nào hay ngày đó. Hiện tại, có một đội xanh hóa ngàn người chuyên phụ trách xanh hóa các hướng đông, đông bắc và đông nam của Thanh Long sơn mạch. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, rải thật nhiều hạt cỏ lên tất cả chân núi Thanh Long sơn mạch để siêu cấp cỏ nuôi súc vật tự do sinh trưởng, lan rộng. Khu vực Thanh Long sơn mạch càng ngày càng có nhiều mưa, giúp công việc của họ thuận lợi hơn. Vài ngày trước Hàn Lệ Chân nói, chậm nhất 3 tháng nữa, công việc xanh hóa toàn diện Thanh Long sơn mạch sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, dãy núi rộng lớn ngang qua vạn dặm sẽ biến thành núi xanh nước biếc và đại thảo nguyên xanh mát. Ô ô, Hùng Đại hưng phấn đáp lời, cẩn thận khởi động chế độ thu hoạch thâm canh rồi mở chiếc máy móc nông nghiệp tự động cỡ lớn này, chạy về phía một thửa ruộng. Sáng nay, chúng phải xới sâu 10 thửa ruộng này, thu hoạch hết cỏ nuôi súc vật. Buổi chiều sẽ cải tạo một thửa ruộng nước và gieo hạt một mảnh ngô. Với 7 thửa ruộng còn lại, Vương Cường định trồng cao lương, khoai lang, khoai tây và các loại cây nông nghiệp khác. Chiều nay anh sẽ bắt đầu ngâm ủ giống cho 7 loại cây còn lại, mấy ngày sau là có thể trồng xong. Hùng Đại đúng là đã quen thao tác toàn bộ yếu lĩnh, ban đầu còn hơi vụng về, lát sau đã hoàn toàn thích nghi, xới đất thâm canh, thu hoạch thanh chữ liệu và hạt cỏ, một mạch như hành vân lưu thủy. Vương Cường vô cùng bội phục năng lực học tập của 4 con linh thú đại hùng nhất tinh này. Ngay cả phần lớn con người cũng không có năng lực học tập mạnh mẽ như chúng. Nguyên nhân chủ yếu là do mấy con linh thú nhất tinh này có năng lực nhìn một lần là nhớ mãi. Chúng chỉ cần nhìn thấy một vật gì đó một lần thì sẽ không bao giờ quên. Vương Cường nhận ra linh thú cũng có tinh thần lực cường hãn. Quả đúng vậy, linh thú là sinh mệnh thể cao hơn biến dị thú thông thường một giai tầng lớn, có tinh thần lực cũng không có gì lạ. Xét về đẳng cấp sinh mệnh, người bình thường và linh thú nhất tinh khác nhau 2 giai tầng lớn, bao gồm rất nhiều giai tầng nhỏ. Ngay cả biến dị thú vừa mới tiến hóa cũng có đẳng cấp sinh mệnh vượt xa người bình thường một giai tầng lớn, căn bản không cùng đẳng cấp. Trong công ty chỉ có Mã Bưu, Trương Lực, Vương Huy, Hàn Lệ Chân, Hàn Lệ Bình và một số ít người có đẳng cấp sinh mệnh tương đương biến dị thú vừa mới biến dị. Nhưng con người không hổ danh là vạn vật chi linh, Mã Bưu, Trương Lực và những người khác vừa mới bước vào giai tầng tiến hóa đã có tinh thần lực. Nhìn một lần nhớ mãi là một biểu hiện sơ bộ của việc thức tỉnh tinh thần lực. Tinh thần lực thức tỉnh càng nhiều thì biểu hiện bên ngoài càng siêu quần, khác biệt với người thường càng lớn. Mới chỉ khoảng 10 phút, Cùng Đại đã canh tác và thu hoạch xong một thửa ruộng 10 mẫu, vẫn còn hăng hái lái máy thu hoạch về, rồi nghiêm trang mở toa xe, lấy ra 2 bao hạt cỏ vừa thu hoạch được. Sau khi đặt 2 bao hạt cỏ sang một bên, đóng cửa toa xe lại, Hùng Nhị đã chờ không nổi nhanh chóng leo lên phòng điều khiển máy thu hoạch. Nó nhìn chủ nhân, thấy anh vẫy tay thì lập tức khởi động máy, làm quen một chút. Sau đó, nó lái máy sang thửa ruộng bên cạnh còn chưa canh tác thâm canh, bắt đầu một vòng làm việc mới. Thấy 4 con đại hùng không gặp vấn đề gì, Vương Cường đứng lên nói với Hùng Đại, Viên Viên, Cuồn Cuộn rồi chuẩn bị đi lấy hạt giống các loại cây nông nghiệp còn lại để ngâm ủ. Dù sao hiện giờ cũng nhàn rỗi, ở nhà tìm việc gì đó làm cũng tốt. Đinh Linh Linh, vừa ra khỏi cổng vòng lớn của khu ruộng, đồng hồ vệ tinh của Vương Cường đã reo. Anh giơ tay lên xem thì thấy là Hàn Lệ Chân. Hàn Lệ Chân, có chuyện gì sao? Vương Cường bắt máy hỏi ngay. Thưa ông chủ, chuyện là đội tàu lớn của công ty chúng ta hôm nay lại lên đường về nước. Hàn Lệ Chân nói, các loại vật tư cần mang về nước đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu 5 triệu bộ đồng hồ vệ tinh và 2 vạn bộ máy tính. Vì hai loại thiết bị công nghệ cao này do khu công nghệ cao cốt lõi của công ty sản xuất, người ngoài hoàn toàn không biết gì. Chỉ có Vương Cường biết tình hình sản xuất cụ thể như thế nào. À, 2 loại thiết bị điện tử này vừa mới được sản xuất xong ngày hôm qua, đã dùng thiết bị truyền dẫn tự động đóng gói và chuyển đến kho số 1 đến số 6 bên ngoài khu công nghệ cao rồi. Cậu bảo Trần Minh Xuân dẫn người lái xe đến đó, đem chúng về rồi làm thủ tục xuất nhập kho ở chỗ hậu cần là được. Vương Cường nói vài câu với Hàn Lệ Chân rồi kết thúc cuộc gọi. Đại thuyền đội đã sửa chữa xong và chuẩn bị xuất phát lần nữa ư? Vương Cường có chút bùi ngùi nghĩ. Chắc hẳn khi đại thuyền đội trở về, công ty phát triển mạnh mẽ, lại tiến thêm một bước dài nữa. Biệt thự mới của Vương Cường có một tầng, bên trái là phòng chứa đồ, bên phải là phòng tạp vật, ở giữa là cửa chính, phía trên cổng có nhà để xe. Tầng 1 rộng đến 2.000 m², rất dễ dàng bố trí. Tầng thứ nhất của biệt thự lớn cao tới 6 m, cột chịu lực được làm từ xi măng cốt thép. 18 cột trụ vuông vắn, mỗi cạnh 1 m, được xây độc lập bên ngoài và bọc một lớp gạch xanh. Toàn bộ tường của biệt thự lớn cũng chủ yếu được xây bằng gạch xanh. Bởi vì hầu hết các công trình ở Thanh Long Thành đều dùng gạch xanh làm chủ thể, nên biệt thự của Vương Cường cũng không ngoại lệ. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa biệt thự ở Thanh Long Loan và biệt thự dưới chân núi Đại Trà ở Trà Thành. Về hình dáng và kiểu dáng, biệt thự này lại khá giống với biệt thự dưới chân núi Đại Trà, chỉ là cao hơn 3 tầng và diện tích lớn gấp 10 lần. Sau khi lấy ra mấy thùng gỗ lớn và các loại hạt giống cây nông nghiệp, anh dùng linh dịch pha loãng để ngâm giống, lúc đó đã gần 9 giờ trưa. Hùng Đại và những người khác dự đoán phải mất 1 giờ nữa mới thu hoạch xong 60 mẫu đất thâm canh. Anh không đợi nữa mà lập tức trở về lầu 2. Tháo bầu hồ lô bên hông xuống, anh lấy một chén rượu lớn trên bàn trà, rót đầy một chén rượu cao lương đỏ. Tất cả rượu cao lương và rượu gạo nhà tự nấu nửa tháng trước đã được anh thu vào hai không gian tu di sau khi bầu hồ lô thăng cấp. Hai không gian tu di nhỏ, mỗi chiều 3 trượng, đủ để chứa hết hai loại rượu nhà làm. Thơm quá! Vương Cường điều khiển bầu hồ lô liên kết với tâm thần, rót đầy một chén rượu cao lương. Anh phát hiện có gì đó không ổn. Chén rượu cao lương đỏ này thơm quá. Đó là một mùi hương tươi mát, quyến rũ, khác hẳn với mùi rượu trước đây. Mùi rượu trước đây thuần túy và thơm nồng, người là biết rượu ngon. Nhưng mùi rượu hôm nay vừa sộc vào mũi đã khiến người ta vui vẻ, hoàn toàn khác biệt. Bầu hồ lô này quả nhiên có thể tăng phẩm chất rượu ngon bên trong lên. Vương Cường biết bầu hồ lô tam tinh này không tầm thường, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng tốt đến vậy. Đúng vậy, nó có thể hấp thụ tinh hoa của đất trời để tạo ra linh dịch, thì cũng có thể tạo ra tinh hoa để nâng cao phẩm chất rượu ngon, biến rượu ngon thành linh tửu. Thật đúng là một bầu rượu, nhưng là một bầu linh rượu. Vương Cường mừng rỡ nghĩ, sau này cứ tiếp tục thăng cấp, phẩm chất linh tửu trong bầu sẽ ngày càng cao, sau này mình sẽ có lộc ăn. Anh bịt kín bầu hồ lô, đeo lại bên hông, rồi nâng chén rượu cao lương đỏ trên bàn trà lên, từ từ nhấm nháp thưởng thức. Dễ uống thật, không giống với rượu ngon trước kia, gần như không khác gì linh dịch, đúng là có thể gọi là linh tửu. Anh nhấm nháp một lúc rồi đưa ra kết luận, thần hiệu của linh tửu này kém linh dịch tam tinh một chút, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Vấn đề là, theo thời gian, linh tửu được cất giữ trong đó có thể không ngừng tăng phẩm chất. Qua 5 tháng, phẩm chất linh tửu có thể vượt qua cả linh dịch, đó là điều chắc chắn. Lúc trước mình dự định không ổn rồi, linh tửu trong bầu hồ lô này sau này không thể đem ra làm phần thưởng công huân, kẻo rước họa vào thân. Nhất định phải cất giữ trong bầu hồ lô, để chúng không ngừng tăng lên phẩm chất, rồi cả nhà từ từ uống là tốt nhất. Đúng vậy, đồ tốt thật sự, dù là trong tình huống tự do, không bị ràng buộc, cũng không nên khoe khoang ra ngoài. Hơn nữa năm nay mình sẽ trồng thêm các loại lương thực, sau khi thu hoạch sẽ tiếp tục sản xuất các loại rượu, nhất là rượu gạo và rượu cao lương mình thích. Đợi đến khi uống hết chỗ rượu này trong bầu hồ lô, mình sẽ dùng rượu mới sản xuất để bổ sung. Dù sao rượu ngon thật sự, càng ủ lâu thì phẩm chất càng cao, dù là cất giữ trong bầu hồ lô hay trong hầm rượu, cũng đều như nhau. Sau khi từ từ uống hết chén linh tửu này, trạng thái của Vương Cường đạt đến đỉnh phong, còn hiệu quả hơn cả uống một chén siêu cấp thanh thần trà. Có hai loại linh tửu thật sự, cộng thêm trà thanh thần siêu cấp ngàn cân mới thu hoạch gần đây, đồ tốt của nhà mình ngày càng nhiều, mà lại đều là loại giá trị liên thành. Ai, đáng tiếc mình không biết võ công, cũng không được truyền thừa võ công, nếu không đã có thể dễ dàng trở thành một cao thủ. Vương Cường lại nghĩ đến gì đó, có chút buồn bực lẩm bẩm. Đúng vậy, với nội tình hiện tại của anh, các loại bảo vật phụ trợ luyện võ đều có đủ, còn tốt hơn cả nhân sâm ngàn năm tuổi. Nếu có bí kíp võ công hoặc truyền thừa từ thời cổ đại, anh đã có thể dễ dàng luyện thành một thân võ nghệ cao cường. Anh biết rõ ngón tay vàng của mình coi thường khoa học kỹ thuật của địa cầu đến mức nào, ngay cả một tinh cấp tiềm lực cũng không có. Giống như chiếc xe xích lô của anh, sau khi cường hóa hai lần thì tiềm lực đã cạn kiệt, không thể thăng cấp cường hóa thêm nữa. Có thể nói, khoa học kỹ thuật của địa cầu về cơ bản là một con đường chết, tương lai không có gì đáng nói. Trong phán định của ngón tay vàng, người địa cầu có đến 99% không thể ra khỏi Thái Dương hệ. Đối với vũ trụ vô biên mà nói, việc một địa cầu diệt vong cũng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Nghĩ đến đây, Vương Cường có chút phiền muộn đứng dậy, đi ra ban công lớn ở lầu 2. Anh ngước mắt nhìn lên, xa xa là núi xanh biếc, tươi tốt ướt át, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hô! Anh thở ra một ngụm trọc khí, tâm trạng phiền muộn ban đầu lập tức biến mất. Tuy anh có hai kỹ năng cao cấp là ném tinh thông và kỵ xà tinh thông, cùng với hai thiên phú cao cấp là thiên sinh thần lực và mau lẹ, nhưng ngoài ra thì cũng không có gì. Ngoài những thứ này, dùng để chém giết trên chiến trường thì được, nhưng so với những cao thủ song tu nội ngoại thì còn kém xa. Con đường khoa học kỹ thuật trên địa cầu quá xa vời, dù là anh có được truyền thừa khoa học kỹ thuật, khai thác hết ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thể ra khỏi địa cầu mà thôi, còn lâu mới ra được Thái Dương hệ, đừng nói đến Ngân Hà. Là người có ngón tay vàng, anh sao có thể cam tâm? Bây giờ chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước, trước tiên phải giải phong ngón tay vàng đã. Việc không ngừng bồi dưỡng thăng cấp tất cả động thực vật trong trang viên này là quan trọng nhất. Trang viên này về cơ bản đã bao gồm tất cả linh thực nhất tinh mà anh đã bồi dưỡng từ trước đến nay. Ngoài trang viên này, chỉ còn lại dãy núi Côn Luân Tây còn có nhiều thực vật biến dị và một số ít linh thực nhất tinh. Nhưng tuyệt đại đa số linh thực nhất tinh đều ở trong trang viên này. Nhất là trăm mẫu dược viên, sau này nhất định phải coi trọng, những loại trung thảo dược như nhân sâm, hà thủ ô có tiềm năng thăng cấp vô hạn càng phải được bồi dưỡng và chăm sóc đặc biệt. Sau này, khi thu hoạch được lượng lớn dược liệu giá trị, anh còn có thể nhận được vô số điểm công đức. Hơn nữa, việc loại bỏ ràng buộc sinh mệnh thuộc về loại công đức vô lượng, có thể giúp anh giải phong ấn ngón tay vàng. Chắc chắn, đáp án anh cần sẽ hé lộ sau khi phong ấn ngón tay vàng được gỡ bỏ. Hiện tại, anh không cần lo lắng bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài khi ở trái đất, mà có thể thoải mái thực hiện mọi dự định. Chỉ cần anh muốn, anh đều có thể làm mà không cần bận tâm bất cứ tình huống nhảm nhí nào khác xảy ra. Đây là điều mà Vương Cường hài lòng nhất lúc này. Đinh linh linh. Vương Cường đứng trên ban công một lúc, thư giãn tâm tình. Anh chuẩn bị trở vào phòng khách thì chiếc đồng hồ vệ tinh liên lạc trên cổ tay bỗng reo lên. Hàn Lệ Chân, cô ta vừa gọi video cho mình không lâu mà. Vương Cường tò mò bắt máy, liền thấy Hàn Lệ Chân cười nói, lão bản, tôi định thành lập một tổ tuần tra, dọc theo Đại Vận Hà đi một vòng, kiểm tra tất cả các công trình kênh đào hiện tại của chúng ta. Hiện tại công ty chúng ta có đồng hồ vệ tinh liên lạc và laptop, có thể làm việc mọi lúc mọi nơi. Lại có thiết bị đầu cuối máy chủ lượng từ thông tin do lão bản anh phát triển hỗ trợ, làm việc ở đâu cũng như nhau cả. Lão bản, hay là anh đi cùng đi, chúng ta vừa có thể khảo sát công trình Đại Vận Hà, vừa có thể thư giãn, ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi trên địa bàn rộng lớn của công ty. Cô nói đúng sự thật. Có đồng hồ vệ tinh liên lạc và laptop đời mới nhất có thể trò chuyện, liên lạc ở bất kỳ đâu trên toàn cầu, công ty của Vương Cường không giống bất kỳ công ty nào khác trên địa cầu. Thậm chí, bao gồm cả những công ty trong ký ức tương lai của anh. Dù sao, ngay cả trong ký ức thế kỷ 21, cũng chưa có mạng lưới thông tin vệ tinh lượng từ toàn cầu phổ cập, thậm chí thông tin vệ tinh lượng từ vẫn chỉ là một khái niệm. Sau khi thông tin vệ tinh lượng từ ra đời, về cơ bản đã không còn giới hạn về địa lý. Dù bạn ở nơi xa xôi nhất trên địa cầu, bạn vẫn có thể quản lý tốt mọi mặt của công ty. Hơn nữa, tất cả nhân viên công ty đều được trang bị đồng hồ vệ tinh lượng từ, càng khuếch đại lợi thế này đến cực hạn. Dù ở bất cứ đâu, bạn đều có thể liên lạc với người mình muốn liên hệ trong công ty. Vì vậy, việc quản lý và làm việc của công ty trở nên vô cùng đơn giản. Chuyện gì chỉ cần công bố trên trang web, hoặc liên hệ với người liên quan qua đồng hồ vệ tinh, trực tiếp phân phó là được. Mấu chốt cốt lõi nhất vẫn là thiết bị đầu cuối lưới điện lượng từ công nghệ cao, tiến hành giám sát toàn diện công ty, khiến cho các loại quản lý sản xuất trở nên đơn giản mà nhanh chóng. Ví dụ, trước đó Vương Cường nhận được cuộc gọi của Hàn Lệ Chân, hai người chỉ vài ba câu đã giải quyết xong chuyện 500 vạn chiếc đồng hồ vệ tinh liên lạc và mấy vạn bộ máy tính. Bây giờ bộ phận hậu cần của công ty chắc hẳn đang ở trong kho lớn bên ngoài khu công nghệ cao, tiến hành bốc xếp hàng lên xe, sau đó bắt đầu lắp đặt lên thuyền vận tải, ngày mai có thể xuất phát về nước. Có thể nói, từ khi Thường Nga ra đời, vệ tinh lượng từ phủ sóng trên trời, đồng hồ được phổ cập toàn diện trong công ty, công việc quản lý của công ty trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết, trên địa cầu lại không còn ràng buộc về thời gian và khoảng cách. Hiển nhiên, Hàn Lệ Chân muốn dẫn một số nhân viên quản lý cốt cán của công ty đi khảo sát, đồng thời thư giãn du lịch một chút, làm việc và du ngoạn, cả hai đều không lỡ. Hàn Lệ Chân, tổng cộng có bao nhiêu người? Vương Cường nghe vậy có chút động lòng, lập tức hỏi. Từ sau khi đến Thanh Long Loan, anh chỉ đi mỏ dầu bờ Nam Địa Trung Hải một chuyến, ở đó một tháng, bình thường anh đều ở trong Thanh Long Loan. Trừ mấy lần qua dãy núi Côn Luân Tây, cũng chỉ là đi lại vội vã, căn bản chưa từng xem kỹ địa bàn của công ty mình. Địa bàn công ty bây giờ lớn thứ hai trên thế giới, rộng lớn đến vô biên. So với Trà Thành trước kia, khác biệt quá xa, có quá nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng và quan sát. Lão bản, tôi đã bảo mọi người đăng ký, bây giờ đã có hơn 10 người đăng ký, mấy vị quản lý cấp cao cũng tham gia. Hàn Lệ Chân thấy Vương Cường có vẻ hứng thú, liền cười nhẹ nhàng nói, đợi đến sau Tiết Thanh Minh sẽ xuất phát, chắc cũng chỉ khoảng 20 người thôi. Chúng ta tính cưỡi thuyền sông, dọc theo Đại Vận Hà từ Thanh Long Thành, xâm nhập vào khu bát hoang cao nguyên mà anh đặt tên, sau đó quay đầu về Bạch Hồ Thành, Cộng Công Thành và Hậu Nghệ Thành mới xây ở khu vực giáp danh giữa Bộ Phi Châu và Nam Bộ. Hiện tại Đại Vận Hà nối Hậu Nghệ Thành với Cộng Công Thành đang được khẩn trương xây dựng. Tôi đã điều 15.000 người từ nhóm nhân viên mới nhất, hợp thành 3 đội thi công Đại Vận Hà 5.000 người, đang ra sức xây dựng. Dự tính với việc thi công cơ giới hóa toàn diện, chỉ cần 2 tháng nữa là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta từ Cộng Công Thành xuôi nam đến Hậu Nghệ Thành sẽ vừa vặn. Hành trình này chắc chắn dài hơn vạn dặm. Thực tế, trước đó một tháng, Hàn Lệ Chân đã hạ lệnh cho xưởng đóng tàu Thanh Long Loan chế tạo 2 chiếc du thuyền sông sang trọng. Hôm qua, họ vừa mới bàn giao. Thiết kế du thuyền do chính Vương Cường ra tay. Vương Cường dù không biết Hàn Lệ Chân muốn làm gì, nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao, công ty cũng cần có du thuyền, dù là loại hình trên cạn hay trên biển. Công ty đã tịch thu mười mấy chiếc du thuyền trên biển, cải tạo một chút, thay đổi động cơ kiểu mới do công ty chế tạo là có thể sử dụng bình thường. Nhưng du thuyền trên cạn thì chưa có. Hàn Lệ Chân muốn chế tạo, anh và Thường Nga chỉ tìm nửa ngày, liền lấy bản vẽ du thuyền sông ra giao cho Hàn Lệ Chân. Thiết kế du thuyền do anh và Thường Nga hợp tác thực hiện đương nhiên không tầm thường. Vài ngày sau, bạn có thể thấy chúng trên bến tàu lớn của kênh đào Thanh Long Thành. Đương nhiên, du thuyền sông thông thường không cần Vương Cường ra tay thiết kế. Với mười mấy chiếc du thuyền trên biển tịch thu được làm tham khảo, tổng công trình sư Tạ Lợi Dân của xưởng đóng tàu Thanh Long Loan có thể dẫn dắt đội ngũ thiết kế ra được. Ừm, vậy được. Vương Cường vui vẻ đồng ý, đến lúc đó, tôi sẽ đến cùng các cậu, đi thuyền ngắm nhìn non sông tươi đẹp của công ty chúng ta. Đặc biệt là công trình kênh đào của công ty, dù có thể nhìn thấy trên bản đồ hướng dẫn vệ tinh, nhưng nếu không trực tiếp đến hiện trường xem xét, sẽ không hiểu rõ tình hình thực tế. Còn hơn một tuần nữa là có thể hoàn thành việc trồng trọt các loại lương thực, hoa màu. Hơn nữa, Mấy ngày nay, sau khi dạy Hùng Đại, Hùng Nhị và Viên Viên các công việc, anh cũng không cần đích thân quản lý trang trại nữa. Anh cũng có thể pha loãng linh dịch, pha trước 10 mấy thùng lớn, để 4 con gấu lớn mỗi tuần đúng hạn dùng bình phun thuốc, phun cho tất cả thực vật trong trang viên. Với sự thông minh của 4 đại gia hỏa này, học được những việc này không có gì khó khăn. Anh xem như có mấy trợ thủ tốt trong nhà, để chúng làm tốt hầu hết các công việc. Nghĩ đến đây, anh lập tức xuống lầu, đến gara lớn ở tầng 1, mở chiếc máy gieo hạt tự động, kéo theo thùng hạt giống ngô đã ngâm qua đêm và thêm vài giờ, chạy về khu trồng trọt lương thực. Đến nơi, anh thấy chỉ còn lại 2 thửa ruộng 6 mẫu chưa được canh tác và thu hoạch xong. Viên Viên và Cuồn Cuộn đang nhàn rỗi không có gì làm, bởi vì 2 thửa ruộng còn lại là do Hùng Đại và Hùng Nhị thua nên phải tiến hành kết thúc công việc. Viên Viên, Cuồn Cuộn, hai đứa đến rồi à? Ta giới thiệu và giảng giải cho hai đứa cách thao tác chiếc máy gieo hạt tự động đa chức năng này nhé. Vương Cường xuống xe, gọi Viên Viên và Cuồn Cuộn. Ô ô, Viên Viên và Cuồn Cuộn vừa nãy còn có chút buồn bực. Lần này thì tốt rồi, chủ nhân lại lái đến một cỗ xe kiểu mới, nói muốn dạy chúng tự mình thao tác. Lập tức, cả hai gieo hò 2 tiếng, rồi nhanh chóng nhảy nhót đến trước mặt Vương Cường, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng và nỗ lực học tập. Bởi vì trước đó đã có kinh nghiệm thao tác máy xúc và máy thu hoạch, thêm vào đó năng lực học tập của bọn nó thật sự quá mạnh, chưa đến 20 phút đã học được cách thao tác chiếc máy móc nông nghiệp này để gieo hạt và bón phân. Đợi Hùng Nhị vừa kết thúc công việc thu hoạch, Viên Viên đã không kịp chờ đợi đem chiếc máy gieo hạt tự động đa chức năng vừa mới thu xếp xong mầm móng bắp ngô, mở ra đến một thửa ruộng bên cạnh, bắt đầu công việc gieo hạt. Bất quá, nó cũng không gieo hạt hết toàn bộ diện tích 6 mẫu ruộng ngô này, mà chỉ gieo 1/4 thôi. Bởi vì bên trên, Cuồn Cuộn, Hùng Đại và Hùng Nhị đều đang nhìn chằm chằm xem thế nào. Bọn chúng cũng cần phải được thao tác gieo hạt nữa. Nếu Viên Viên làm hết tất cả công việc, bọn chúng sẽ không có gì để làm mất. Chuyện vui như vậy, sao có thể để Viên Viên làm một mình được? Tất cả mọi người đều muốn thử một vòng, như vậy mới công bằng. Thấy Hùng Đại, Hùng Nhị và Viên Viên Cuồn Cuộn tỏ ra hứng thú, Vương Cường đợi chúng gieo xong hạt ngô, bèn chỉ bảo mấy gã to con này dùng linh dịch pha loãng tưới lên đám ruộng vừa mới gieo. Sau đó, anh mang chúng cùng nhau lái máy gieo hạt và máy thu hoạch về khu biệt thự lớn. Anh lại lấy xe xích lô hắc hoa kỹ và toa xe tự tháo dỡ ra sân rộng, tiếp tục dạy chúng cách sử dụng 2 loại xe này. Ngao ngao, Hùng Đại, Hùng Nhị và Viên Viên Cuồn Cuộn sướng rơn, lập tức súng lại nghe chủ nhân chỉ bảo và giảng giải. Nhờ 2 ngày qua học hành không ngừng nghỉ, khả năng học tập của chúng ngày càng tiến bộ. Dù sao thì vạn sự khởi đầu nan, một khi thông một pháp thì vạn pháp đều thông. Sau 1 tiếng đồng hồ, bất kể là xe tự đồ hắc hoa kỹ hay xe 3 bánh, chúng đều lái vun vút. Phải nói rằng Vương Cường đã tìm được việc thích hợp nhất cho 4 gã to con này, sau này chúng sẽ không còn thấy nhàm chán nữa. Này, đây là bình phun thuốc, thao tác như thế này. Đã làm thì làm cho xong, dù sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, Vương Cường dứt khoát dạy luôn chúng cách dùng bình phun thuốc. Nhà có 4 cái bình phun thuốc, vừa đủ để mỗi con 1 cái. Học xong cách dùng bình phun thuốc, Vương Cường liền để chúng pha loãng linh dịch với nồng độ khác nhau, rồi phun khắp các loại cây trồng trong đại trang viên. Nhiệm vụ này cũng tốn không ít thời gian. Nhưng không sao cả, chúng đói thì hái trái cây ăn, ăn no rồi lại hăng hái gấp 100 lần. Ha ha, nhìn 4 con đại hùng ra dáng, tự tay phun linh dịch pha loãng cho cây trồng trong nhà, Vương Cường vui vẻ khẽ cười. A Tài và những con khác biết đây không phải sở trường của mình, có chút ngưỡng mộ nhìn 4 con đại hùng đang bận rộn. A Tài, các cậu đừng thất vọng. Vương Cường an ủi, mỗi người đều có sở trường riêng, các cậu cũng có sở trường mà Hùng Đại không sánh bằng. Ví dụ như canh gác và trông coi nhà, ai hơn được các cậu? Vài ngày nữa, tôi sẽ dẫn các cậu ra ngoài một chuyến, xem tình hình bên ngoài. Vương Cường nói, đến lúc đó, sự an toàn của mọi người vẫn cần các cậu bảo vệ. Ngày nay, vùng hoang dã không phải là nơi an toàn, đầy rẫy nguy hiểm. Đặc biệt là các loại độc trùng rất lợi hại, bị cắn một cái là có thể độc phát chết người ngay. Vì vậy, nhất định phải dẫn theo A Tài và mấy linh thú nhất tinh này mới được. Có chúng đi cùng, phát ra khí tức uy hiếp, mới đảm bảo được an toàn cho mọi người. Lục địa Phi Châu bây giờ chẳng khác nào một đại lục hoang vu, số lượng động vật hoang dã và môi trường phức tạp xứng đáng đứng đầu thế giới. Ô ô, nghe chủ nhân nói vậy, A Tài và đồng bọn không còn buồn bã nữa, vây quanh người anh nhảy nhót, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Cuối cùng chúng lại có thể giúp chủ nhân một tay, có đất dụng võ. A Tài và Đại Bạch rất tự tin về việc bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Từ khi trở thành linh thú nhất tinh, dù chưa từng giao chiến với cường địch, nhưng 5 con đại cầu này vẫn luôn là những linh thú mạnh nhất, được Vương Cường bồi dưỡng kỹ lưỡng. Đặc biệt là gần đây, ngày nào chúng cũng được ăn linh quả và uống linh dịch tam tinh, chúng có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ vượt bậc của mình. Ước chừng sau 2-3 tháng lắng đọng, chúng sẽ đột phá lên cấp linh thú nhất tinh. Linh thú và linh thú chênh lệch rất lớn, ngay cả khi chỉ hơn nhau một cấp bậc nhỏ. Về cơ bản, linh thú cấp cao hơn có thể nghiền ép linh thú cấp thấp, không có khả năng phản công. Đến lúc đó, dù là đại bằng và tiểu hùng mạnh nhất trong đám linh thú nhất tinh hiện tại, cũng không phải đối thủ của chúng. Tất nhiên, nếu đại bằng và tiểu hùng không đánh cận chiến thì vẫn vô địch. Dù sao, ưu thế trên không lúc nào cũng có tác dụng, trừ khi A Tài biết bay. Để Đại Bằng và Tiểu Hồng không bị tụt lại phía sau, Vương Cường định sau khi cây thanh đồng trong đại trang viên lớn lên, sẽ chuyển linh thú của mình đến đó. Dù sao, hôm nay lục địa Phi Châu do anh định đoạt, không cần quan tâm đến những thứ khác. Những đại lão hổ và đại sư tử có tiềm năng thăng cấp vô hạn, không thể để chúng tụt lại phía sau trên con đường tiến hóa. Biết đâu sau này lại cần đến sự giúp đỡ của những kẻ mạnh mẽ này. Thực tế cũng đúng là như vậy, có kim thủ chỉ trong tay, sau khi nó bị anh gỡ bỏ phong ấn và chính thức nhận chủ, tương lai của anh rất đáng mong chờ. Mọi chuyện sẽ như thế nào thì phải đợi đến khi bảo vật tiên thiên thần bí này được giải phong mới biết rõ được. Nói về việc giải phong kim thủ chỉ, năm ngoái Vương Cường còn chưa tự tin lắm, nhưng bây giờ thì anh đã tràn đầy tự tin. Không gì khác, sa mạc rộng lớn như vậy, một khi được anh cải tạo hoàn toàn, chẳng phải sẽ nhận được rất nhiều điểm công đức thường hay sao? Hiển nhiên là chắc chắn sẽ có, chỉ không biết sẽ được bao nhiêu thôi. Hơn nữa, sau khi bảo hồ lô thăng cấp, việc bồi dưỡng biến dị thực vật lên thành linh thực nhất tinh đã không còn gì khó khăn, và anh có thể đều đặn thu hoạch được rất nhiều điểm công đức tưởng thường. Vương Cường đoán rằng, với sự cố gắng của mình, nhiều nhất sau 3-5 năm nữa, kim thủ chỉ sẽ được giải trừ hoàn toàn phong ấn. Nhìn thấy bốn con đại hùng vui vẻ chơi đùa, Vương Cường chất mấy bao hạt cỏ lên xe bán tải, lái xe ra khỏi đại trang viên, hướng về phía Thanh Long Sơn mạch phía sau đại trang viên. Gần đây, Thường Nga đã dùng kỹ thuật lái xe không người lái, sử dụng nhiều xe cơ giới thi công, xây dựng một con đường từ Tân Hải Đại Đạo dọc theo Bàn Sơn Đại Đạo. Con đường Bàn Sơn này rất dài, kéo dài vào Thanh Long Sơn mạch hơn 100 dặm. Trong đó có vài tòa căn cứ khoa học kỹ thuật hạt nhân mới được Thường Nga xây dựng. Nơi này là khu cấm địa, người ngoài không được phép tiến vào. Ở lối vào Tân Hải Đại Đạo thông với Bàn Sơn Đại Đạo có biển báo rất rõ ràng, và có một tòa đại môn lâu thanh thạch rất lớn và tuyệt đẹp, chắn ngang con đường. Sau này, khu vực sâu trong Thanh Long Loan rộng vài trăm dặm vuông này sẽ là đất riêng của Thường Nga, dùng để nghiên cứu khoa học sản xuất. Vương Cường đã truyền cho cô rất nhiều hắc khoa kỹ sơ cấp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, rất nhiều ý tưởng cần một lượng lớn đất đai và khoáng sản để thí nghiệm và chế tạo. Và khu vực dãy núi này là một mỏ quặng lớn, cơ bản có đủ các loại tài nguyên khoáng sản, rất phù hợp với quy hoạch xây dựng căn cứ khoa học kỹ thuật quy mô lớn của Thường Nga. Hơn nữa, chủ nhân đã nói rằng sau này có khả năng sẽ cho cô tiếp tục thăng cấp và sẽ nhận được nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật được truyền thụ hơn nữa. Để đảm bảo sự phát triển thuận lợi trong tương lai và để có chỗ trống, Thường Nga đã xin chỉ thị Vương Cường rồi bắt đầu một đợt đại kiến thiết và quy hoạch khu vực sơn mạch rộng lớn này. Đối với đề nghị và thỉnh cầu của Thường Nga, Vương Cường đương nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa, khu công nghệ cao này nhìn thì có vẻ rộng lớn, nhưng e rằng trong tương lai sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu. Liệu cơm gắp mắm, câu này lúc nào cũng đúng. Mọi việc cần phải có sự chuẩn bị trước, quy hoạch tốt ngay từ bây giờ sẽ giúp chúng ta tránh được những rắc rối về sau. Chiếc xe bán tải vừa đến đường Tân Hải, đoạn nối vào đại lộ Bàn Sơn, thì cổng lớn tự động mở ra không một tiếng động. Khu vực này vô cùng rộng lớn, được bao bọc bởi bức tường đá xanh cao ngất. Trong phạm vi tường đá xanh khổng lồ này, chỉ có duy nhất một lối ra vào này. Do đó, cổng chào này vô cùng cao lớn và đồ sộ. Nó cao 18m, rộng 33m và dày 6m. Chính tay Thường Nga ra lệnh thi công bằng đủ loại máy móc tiên tiến, quy mô đương nhiên không hề nhỏ. Hơn nữa, tốc độ xây dựng và chất lượng đều vượt xa đội thi công của loài người. Đại lộ Bàn Sơn này được lát bằng những khối đá xanh lớn nhỏ đều nhau, vô cùng bằng phẳng và chắc chắn. Trong điều kiện bình thường, dù sử dụng cả ngàn năm cũng khó mà hư hại. Đại lộ Bàn Sơn rộng 33m, tổng chiều dài hơn 100 cây số, chất lượng tốt hơn bất kỳ con đường nào Vương Cường từng thấy. Chẳng trách, công nghệ cao tự động hóa chất lượng cao lại châu đến vậy. Xe bán tải tiến vào bên trong cổng lớn, cánh cổng điện tử tự động khép lại, lặng lẽ không một tiếng động. Vương Cường lái xe dọc theo đại lộ đá xanh, tốc độ cực nhanh. Trước mắt anh là con đường xanh biếc, thấp thoáng bóng cây, tiết trời tháng 3 ấm áp, khắp nơi rực rỡ sắc màu. Ven đường tràn ngập bãi cỏ xanh và đủ loại hoa cỏ cây cối. Rõ ràng Thường Nga đã lĩnh hội được tinh túy của kiến trúc và phủ xanh, có thể xưng là đại sư trong lĩnh vực này, không hề kém cạnh Vương Cường. Cô kiến tạo con đường Bàn Sơn vô cùng hợp lý, nhẹ nhàng, sạch sẽ, không có độ dốc lớn, cũng không có khu vực cao thấp gập ghềnh. Ở những khúc cua hiểm trở, Thường Nga sử dụng phương pháp thi công đường sắt cao tốc và đường cao tốc mà Vương Cường truyền cho, xây dựng mấy trụ cầu vượt lớn, biến lệch trời thành đường đi. Thậm chí những khu vực đá lởm chởm cự thạch không phù hợp quy hoạch cũng bị cô dùng thiết bị cơ giới công nghệ cao tự động hóa san bằng toàn bộ. Nhờ có số lượng lớn gạch xanh, cô đã xây dựng tường vây, nhà máy và lát đường một cách hoàn hảo. Vương Cường lái xe dọc theo đường Bàn Sơn, liên tiếp vòng qua mấy ngọn núi, mới đến được điểm đến của mình, một vùng đồi núi vẫn còn hoang vu. Không phải nơi này không có bùn đất, mà là các loại đá lởm chởm cự thạch nhiều vô số kể, cản trở việc chăn nuôi gia súc. Khu vực này rộng ước chừng ngàn mẫu, vô cùng hiểm trở. Vì không liên quan, Thường Nga đã không san bằng đám đá lởm chởm cự thạch này. Vương Cường đỗ xe bán tải ở một nơi cao ráo, thuận gió, rồi từ trên xe bước xuống, leo lên thùng xe. Anh mở miệng bao tải, nhìn khu vực mục tiêu đã chọn, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắc, anh hít một hơi sâu, tay trái ném bao tải lên không trung, cùng lúc đó, tay phải toàn lực đấm ra một quyền. Bành, Một tiếng vang trầm, bao tải chứa đầy hạt giống cỏ lập tức bị sức trùng kích to lớn đẩy lên không trung mấy chục mét. Oanh! Ngay lập tức, bao tải to bị sức mạnh khủng khiếp xé toạc thành mảnh vụn. Vô số hạt giống cỏ bay theo gió, rải rác xuống khu vực mấy trăm mét phía dưới. Lợi hại! Đây là lần đầu tiên mình ra tay toàn lực sau khi hai thiên phú và hàng loạt kỹ năng thăng cấp cao cấp. Quả nhiên, như bức, thật. Với một quyền uy mãnh như vậy, Vương Cường đoán chừng, dù là một con trâu nước lớn cũng sẽ bị anh đánh nổ tại chỗ. Dù không biết võ công thật sự, anh cũng là một cao thủ rất mạnh. Bành! Oanh! Anh lái xe bán tải vòng đi vòng lại, từng bao tải to bị anh đánh bay, nổ tung trên không trung của khu vực mục tiêu. Vòng gieo hạt này nhanh chóng hoàn thành. Chỉ có anh mới có thể chơi được kiểu gieo hạt siêu bạo lực này. Người trái đất hiện đại khác tuyệt đối không thể bắt chước. Trừ phi suy đoán của anh là thật, rằng hàng ngàn năm trước, đã từng có một thời đại cao võ huyền huyễn vô cùng huy hoàng. Nếu vậy, chút vũ lực của anh căn bản chẳng là gì cả. Giải quyết. Anh phủi tay, nhảy xuống thùng xe đã trống rỗng. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xa, anh thấy thấp thoáng vài khu kiến trúc trong những thung lũng xinh đẹp. Đó là những nhà máy khai thác mỏ công nghệ cao. Nơi này, tương lai sẽ là nơi công ty cất cánh, từng loại công nghệ cao sẽ từ đây mà ra, làm chấn động thế giới. Nhưng đối với Vương Cường, việc làm chấn động thế giới căn bản không quan trọng, cũng không cần thiết. Một trong những giấc mơ lớn nhất của anh là vươn tới tinh không, hé lộ những bí ẩn chưa có lời đáp trong lòng. Đương nhiên, trong quá trình đó, thu hoạch những gì mình muốn mới là mục đích của anh. Anh phải thừa nhận, mình không phải một người tốt bụng, cũng không phải một người vị tha. Anh sẽ không lừa gạt người khác, tự nhiên cũng sẽ không lừa gạt bản thân. Con người thật của Vương Cường mới chính là anh. Quy mô xây dựng ở chỗ Thường Nga thật sự quá. Vương Cường biết rõ, mấy ngọn núi lớn ở đây đã bị Thường Nga dùng nhiều thiết bị tự động hóa đào rỗng. Độ tiên tiến của các nhà máy tự động bên trong vượt xa sức tưởng tượng của người đời. Nhưng dù sao đi nữa, Thường Nga làm vậy cũng có lý do của cô. Rất nhiều hắc khoa kỹ sơ cấp, trong vài chục năm tới, chưa thích hợp để người ngoài biết đến. Vậy nên, chỉ có che giấu chúng, tiến hành nghiên cứu sinh tự động hoàn toàn mới được. Đinh linh linh. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vương Cường nhìn, là Thường Nga. Anh khẽ cười, bắt máy video vệ tinh. Chủ nhân, tôi phát hiện một mỏ khoáng sản đặc biệt lớn, có thể giải quyết các vấn đề nan giải như ổn định từ trường phản trọng lực, ngay dưới dãy núi bên phải anh. Thường Nga vui vẻ nói, tôi còn tưởng trên trái đất khó tìm loại khoáng mạch hiếm có lẫn với Wolfram này, không ngờ ở đây lại có một mỏ không nhỏ. Dãy núi Thanh Long này chứa đựng tài nguyên khoáng sản quá phong phú. Tôi mới bảo mấy con robot trí tuệ sơ cấp tìm kiếm dưới lòng đất 100 mét đã có ngay niềm vui lớn này. Sau này, khi có thiết bị điện tử phản trọng lực đủ tiêu chuẩn, kế hoạch lớn của chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Dựa vào tất cả kiến thức tôi có, tôi đoán trong khoảng 3 năm nữa có thể chế tạo được dây chuyền sản xuất tương ứng, sau đó có thể bắt đầu đưa vào sản xuất. Thường Nga và Vương Cường đều có kỹ thuật phản trọng lực thành thục, nhưng trước giờ không có nguyên liệu thô. Trong mỏ Wolfram vượt qua 99%, không có loại mỏ hiếm lẫn đó. Thường Nga vẫn luôn phân tích mỏ Wolfram công ty khai thác và thu mua từ khắp nơi, nhưng không phát hiện ra. Không ngờ, vừa mới tiến hành khai thác dãy Thanh Long Sơn khổng lồ này đã có ngay một niềm vui bất ngờ. Mỏ khoáng sản phản trọng lực mà cô và chủ nhân chờ đợi bấy lâu nay lại dễ dàng bị phát hiện đến vậy. Có loại vật liệu hiếm có thể giam cầm và ổn định từ trường, rất nhiều kế hoạch và thiết bị hắc khoa kỹ có thể bắt đầu tiến hành nghiên cứu và phát triển. Dù nhanh nhất cũng phải 3 năm sau quá trình không ngừng tối ưu hóa thí nghiệm, mới có thể định hình và chế tạo ra thiết bị dây chuyền sản xuất tương ứng, nhưng đây đã là một niềm vui lớn bất ngờ rồi. Tốt lắm! Ánh mắt Vương Cường rực sáng, Thường Nga, vậy thì bắt đầu khai thác và xây dựng khu xưởng đi. Lò phản ứng hợp kim đặc thù cũng có thể xây dựng ngay tại vùng núi này, không cần kéo về khu công nghệ dưới chân núi cao nữa. Đúng rồi, việc này cần sân bãi lớn như vậy, cô tìm được địa điểm thích hợp chưa? Kế hoạch lớn của anh và Thường Nga cần một sân bãi cực kỳ rộng rãi mới được. Nhưng lại không thích hợp để lộ trước mắt mọi người, tốt nhất vẫn là tìm kiếm ở phụ cận. Chủ nhân, tôi đã tìm được rồi. Với sự hỗ trợ của vệ tinh lượng từ trên không, mọi địa hình địa vật trên địa cầu đối với Thường Nga mà nói đều trong suốt cả. Ngay ở hướng bắc 300 dặm từ đây, có một tòa đại sơn cốc cực kỳ khổng lồ. Nơi đó đủ rộng rãi, chỉ cần 3 tháng là có thể hoàn thành tất cả cơ sở hạ tầng kiến thiết. Chủ nhân, tôi đi làm việc trước đây, gặp lại sau. Thường Nga vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện với chủ nhân, bắt đầu thao tác một lượng lớn cỗ xe và thiết bị tự động hóa, triển khai một vòng đại kiến thiết mới. Cũng không thể trách cô có chút nóng này, bởi vì một khi chuỗi công nghệ cao này được đưa vào sử dụng, thiết bị đầu cuối máy tính lượng tử mà cô đang cất giấu cũng có thể được nâng cấp một lần. Điều này đối với cô mà nói, hết sức quan trọng. Có được một tin tức tốt, Vương Cường cũng cảm thấy sảng khoái cả người, anh khoan thai bước lên xe bán tải, lái về trang viên lớn dưới chân núi. Lúc này đã là 1 giờ chiều, anh vẫn chưa ăn cơm trưa, cũng có chút đói bụng, phải nhanh chóng về nhà ăn cơm thôi. Ba gốc nho đời đầu này, trồng 3 năm, cuối cùng cũng kết trái. Vừa lái xe bán tải về đến trang viên, Vương Cường xuống xe, rửa tay chân ở ao nước cạnh cổng lớn rồi đi đến khu trồng cây ăn quả gần đó, định hái vài quả ăn. Nào ngờ, anh lại thấy một cảnh tượng bất ngờ. Ba gốc nho khổng lồ trước kia chỉ ra hoa không đậu quả, hóa ra đã kết thúc thời kỳ nở hoa từ hôm qua và bắt đầu kết trái. Chính tay Vương Cường đã chăm bón mấy gốc nho có rễ cực lớn này, đến mức chúng chiếm diện tích gần một mẫu. Hàng năm, anh đều dùng giám định thuật để kiểm tra, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa, năm nay khi rời chúng từ Tây Côn Lôn về, chúng đã là linh thực nhất tinh cấp. Sau khi bảo hồ lô thăng cấp, anh tưới cho mấy cây nho đời đầu này vài lần linh dịch tam tinh, cuối cùng hôm nay chúng đã bắt đầu kết quả. Trong đó, chắc hẳn có công lao của những con ong mật biến dị, cũng như tác dụng cực lớn của linh dịch tam tinh. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu không có linh dịch tam tinh tầm bổ, mấy cây nho đời đầu này căn bản không thể kết trái. Ngắm nhìn từng chùm quả nhỏ màu xanh, lòng Vương Cường tràn ngập vui sướng. Dù chúng lớn chậm, thì đến khoảng tháng 6 năm nay, cũng sẽ chín thôi. Hơn nữa, đoán chừng trái của chúng cũng giống như các loại rau dưa trái cây đã tiến hóa khác, không hái thì sẽ tiếp tục sinh trưởng cho đến một thời điểm cực hạn. Giám định thuật. Vương Cường không nhịn được, lập tức dùng giám định thuật lên một gốc nho khổng lồ. Dù tốn một chút công đức, anh cũng muốn biết rõ tình hình cây nho. Nho đời đầu tỏa ra sự sống triệt để, đã khôi phục thành linh thực nhất tinh cao cấp, trái có công hiệu tầm bổ tinh khí thần cho bất kỳ sinh vật nào, có thể dùng để sản xuất rượu nho nguyên sinh, hiệu quả càng tốt. Lần này giám định là giám định tinh cấp, tốn 30 điểm công đức. Kết quả giám định khiến Vương Cường có chút chấn kinh, thì ra, mấy cây nho đời đầu này, sau khi được tưới linh dịch tam tinh, đã thăng cấp lần nữa, trở thành loại linh thực nhất tinh cao cấp thứ hai trong trang viên của anh. Anh vội vàng xem xét số điểm công đức thu hoạch trong thức hải, quả nhiên phát hiện vào đêm khuya hôm qua, mình đã nhận được phần thưởng 900 điểm công đức. Dù không cố ý thu hoạch, nhưng điều này cũng chứng minh ba gốc nho khổng lồ đời đầu đã hoàn thành việc thăng cấp vào tối hôm qua, và bắt đầu kết trái sau khi thăng cấp. Điều khiến Vương Cường có chút kỳ lạ là, giám định thuật nói là, khôi phục, chứ không phải, cường hóa thăng cấp thành linh thực nhất tinh cao cấp. Điều này khiến anh nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, ba gốc nho đời đầu này vốn là linh thực nhất tinh cao cấp, thậm chí còn cao cấp hơn nữa. Sắc mặt anh có chút cổ quái, thuận tay hái một quả tỳ bà nhất đại xuyên bên cạnh, vừa ăn vừa trở về phía trước biệt thự lớn. Hai cây tỳ bà ở đây cũng đã trở thành linh thực nhất tinh cao khoảng 20 mét, tán cây rộng 30 mét, quả tỳ bà kết ra to như quả bóng bàn, trông rất trong veo ngon miệng. Rễ cây cành lá của linh thực nhất tinh hoàn toàn khác với cây ăn quả thông thường, độ dẻo dai và độ cứng rất cao, dù kết đầy quả to cũng không làm cành cây gãy, chỉ hơi rủ xuống mà thôi. Ngồi ở trong đình nghỉ mát trước biệt thự lớn, ăn hết chùm tỳ bà 5-6 cân, Vương Cường cũng coi như đã giải quyết xong bữa trưa muộn. Bồ đề thụ nhất tinh cấp trong không gian, phản tổ tiến hóa bắt đầu, hiện là linh thực nhất tinh cao cấp. Linh thực tiến hóa, công đức vô lượng, thu hoạch được 300 điểm công đức. Lúc này, một tin tức khác lại hiện lên trong não hải. Cây bồ đề cũng tiến hóa, hôm nay vận may tốt vậy sao? Vương Cường ngẩn người một chút, rồi đứng dậy đi đến gốc bồ đề khổng lồ phía sau biệt thự lớn, ngước nhìn cây bồ đề biến dị. Cây bồ đề này không giống với những cây bồ đề thường thức thông thường, đây là một gốc bồ đề thần kỳ có toàn thân vàng óng ánh. Anh đã lấy được nó ở Trà Thành, gần động Thổ Phỉ, dưới tảng đá lớn bay tới. Lúc đó, anh đã bị cây bồ đề biến dị vàng óng ánh này làm cho chấn kinh rồi, đem nó đào về trồng gần đại biệt thự ở Đại Trà Sơn, và luôn dùng linh dịch để bồi dưỡng. Bây giờ, nó từ một cây nhỏ xíu đã trưởng thành thành một cây đại thụ cao hơn 20 mét, tán cây rộng 15-16 mét. Nhìn từ xa, nó giống như một đoàn quang đoàn màu vàng kim óng ánh, rất đẹp mắt. Lúc này, anh phát hiện cây bồ đề đã được mình tưới vài lần linh dịch tam tinh, cũng đã nở hoa. Nhụy hoa kim hoàng tử bạch đỏ ngũ sắc, được bọc trong cánh hoa màu đỏ sẫm, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Mùi hoa này vô cùng tỉnh táo, xem như mùi hoa thơm dễ chịu nhất mà Vương Cường từng ngửi thấy. Vô số ong mật biến dị đang bận tối mày tối mặt, ra vào trong từng đóa bồ, liều mạng thu thập loại mật hoa kỳ dị vô cùng này. Điều này thật quá kỳ lạ. Chẳng lẽ, đóa hoa của cây bồ đề kỳ dị này có gì đặc biệt sao? Đến mức ong chúa nhất tinh kia hoàn toàn bỏ qua việc để đàn ong đi hái mật hoa linh thực khác, mà chuyên môn đến hái mật hoa của cây bồ đề này. Giám định thuật. Vương Cường không nhịn được nữa, lập tức dùng giám định thuật lên gốc cây bồ đề kim hoàng sắc khổng lồ này. Bồ đề thụ nhất tinh cao cấp, bắt đầu phản tổ trong tiến hóa, linh hoa nở ra có hiệu quả tăng cường tinh thần lực khá mạnh. Cây này có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Lần này giám định là giám định nhất cấp, tốn 30 điểm công đức. Không hề nghi ngờ, đây là bình luận cao nhất mà Vương Cường từng thấy trong giám định thuật. Ngay cả ba cây trà già của anh, cũng chỉ được nói là có tiềm năng thăng cấp rất mạnh. Còn bây giờ thì là vô hạn. Anh bây giờ mới phát hiện, thì ra trong tất cả linh thực biến dị của mình, tiềm năng thăng cấp lớn nhất lại là cây bồ đề kim sắc đã bắt đầu phản tổ tiến hóa này. Quả nhiên là vậy, ông chúa không sốt ruột đến độ lòng như lửa đốt mới lạ. Mật hoa có được từ khắp cây bồ đề này, đối với nó và đàn của nó, lợi ích quá lớn. Đợi đến khi nhóm mật hoa mới này sản xuất xong, đoán chừng ông chúa sẽ rất nhanh thăng cấp lần nữa, trở thành linh thú nhất tinh cấp. Nếu dùng lâu dài loại mật hoa mới này, thì ngay cả trong năm nay, ông chúa có thể thăng cấp trở thành linh thú nhất tinh cao cấp, Vương Cường cũng không cảm thấy kỳ lạ. Không còn cách nào, hiệu quả của hoa bồ đề thật sự quá tốt, nhất là đối với ông chúa có khuynh hướng tinh thần loại tiến hóa phương hướng mà nói, nhất định chính là thần hoa trời ban. Ta cũng đợi mấy ngày sau, lại đi thu thập linh mật mà con ong kia cất giữ trong dương, chắc hẳn có nhóm linh mật mới này dung nhập, công hiệu cũng sẽ tăng lên nhiều. Vương Cường lập tức đưa ra quyết định. Tuy nhiên, sau này vẫn nên ra ngoài đi dạo thêm một chút, tranh thủ tìm thêm mấy loại linh thực có tiềm năng thăng cấp vô hạn mới được. Dù thực vật ở thế giới bên ngoài bây giờ đều là phẩm chất bình thường, nhưng chỉ cần có thể tìm được loại có thể phản tổ tiến hóa dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của linh dịch là được. Lúc này, đầu óc Vương Cường rối bời. Xem ra, chỉ khi có được những thứ đến từ các truyền thuyết thần thoại, người ta mới không mù quáng tìm kiếm mà không có mục đích. Ví như cây bồ đề màu vàng kim này, chính là bảo thụ trong truyền thuyết thần thoại. Vậy nên, những truyền thuyết thần thoại lưu truyền từ xưa, chưa chắc đã là không có lửa làm sao có khói, đoán chừng có bí mật động trời mà người đời không muốn biết ẩn chứa bên trong. Vậy những bảo vật linh căn trong truyền thuyết thần thoại, dễ tìm thấy nhất ở đâu? Vương Cường bắt đầu cố gắng hồi tưởng lại ký ức về các loại linh căn thần thoại trong đầu, phần lớn trong số đó là ký ức từ đời sau. Một lát sau, mắt anh sáng lên, quay người vội vã rời khỏi nơi này, sải bước đi về phương xa. Khá lắm. Vương Cường bước đến khu đất trăm mẫu của mình, nơi có một hồ lớn với những công trình lớn nhỏ. Anh nhìn xung quanh, hoa sen nở rộ khắp nơi, không khỏi thầm khen một tiếng. Những đóa sen này được gieo trồng từ hạt sen thu thập được ở hồ nhân tạo dưới chân đại trà sơn, trà thành. Sau khi ngâm hạt giống bằng linh dịch, chúng mới được đem đi bồi dưỡng. Ai mà ngờ được, anh chỉ không đến đây ngó ngàng mấy tháng, mà chúng đã phát triển tốt đến vậy. Hơn nữa, khu hoa sen chiếm cứ ít nhất mười mấy mẫu ven hồ cạn này giờ đã nở rộ, thậm chí đã kết thành vô số đài sen lớn bằng bàn tay. Nhìn kìa, những đài sen chi chít kia đã chín rồi. Anh cũng chưa từng dùng tam tinh linh dịch để tưới phun cho chúng, vậy mà hoa sen nơi này lại phát triển tốt đến vậy, thật vượt ngoài dự liệu của Vương Cường. Hơn nữa, hoa sen ở đây dường như có chút khác biệt so với bên ngoài. Hoa sen vẫn mang hình dáng ban đầu của đài sen, nhưng một số đóa không chỉ có một lớp cánh hoa, mà đã hình thành hai tầng đài sen. Giám định thuật. Vương Cường không chút do dự sử dụng giám định thuật lên một đóa hoa sen lớn với hai tầng đài sen trước mặt. Phổ thông biến dị cực phẩm hoa sen, có dấu hiệu phản tổ, sắp tạo ra nhị phẩm đài sen, trở thành linh thực nhất tinh sơ cấp. Củ sen và hạt sen có công hiệu dưỡng nhan không tệ. Cái này, Vương Cường lập tức sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Đến giờ, anh mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì. Nếu không nhờ sự dẫn dắt của cây bồ đề linh thực nhất tinh cao cấp kia, những đóa hoa sen mà anh vẫn dùng để thanh lọc chất lượng nước hồ nhân tạo này có lẽ vẫn bị anh xem nhẹ. Vạn lần không ngờ, những linh thực có tiềm năng phản tổ tiến hóa lại ở ngay trong nhà mình, lại còn nhiều đến vậy. Kết quả giám định từ cao cấp giám định thuật không biểu hiện đây là linh thực có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Nhưng Vương Cường biết, trước kia cây bồ đề cũng vậy thôi, khi chưa đạt tới cấp linh thực nhất tinh, kết quả giám định còn không bằng hoa sen bây giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những đóa hoa sen đạt đến phẩm chất cực hạn của thực vật biến dị thông thường này có tiềm năng thăng cấp không hề kém cạnh cây bồ đề. Vấn đề là, những đóa hoa sen này chưa từng được anh coi trọng, thậm chí một lần tam tinh linh dịch cũng chưa từng được tưới phun. Anh chỉ dùng nhị tinh cao cấp linh dịch để ngâm hạt sen, sau đó đem chúng rải xuống khu vực nước cạn của hồ nhân tạo trăm mẫu này, rồi sau đó chẳng đoái hoài gì nữa. Ha ha, Vương Cường tự giễu cười khẽ, cuối cùng cũng hiểu ra trước đây mình đã bị cuốn vào quá nhiều việc vặt vãnh, đến mức gây ra những chuyện sai lầm như vậy. Nếu là anh của 3 năm trước, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này. Suýt chút nữa bị quyền dục làm cho mê muội rồi. Anh tự giễu cảm thán một tiếng, lắc đầu. Bỗng nhiên, tâm thần anh như được khai sáng, tựa hồ đẩy lùi một tầng khói mù, phương diện tinh thần tăng lên một bậc. Cảm nhận được tinh thần lực đột nhiên bạo tăng, Vương Cường biết mình đã bước ra khỏi một đạo mê chướng, gỡ bỏ một tầng ràng buộc. Nếu không vì kim thủ chỉ chưa được giải phong mang đến ràng buộc, có lẽ anh đã thăng cấp trở thành sinh mệnh thể nhất tinh rồi. Quả nhiên, thế gian phồn hoa với đủ loại dụ hoặc sẽ bất chi bất giác khiến người ta mê lạc trong đó. Thực tế, những dục niệm kia chỉ là sự thể hiện của những thói hư tật xấu của con người mà thôi. Chúng là những loại độc dược mãn tính, người ta thường chìm đắm trong đó mà không hề hay biết, cuối cùng chỉ uổng công vô ích. Gần đây mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thêm việc Thường Nga ra mắt đã tiêu trừ mọi nguy cơ, khiến anh có chút tự cao tự đại, bị quyền lực làm choáng váng đầu óc, dần dần mất đi lý trí. Nếu không phải hôm nay chợt tỉnh ngộ, có lẽ anh vẫn còn chìm đắm trong vòng luẩn quẩn của người bình thường mà không hề hay biết. Ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Anh đứng bên hồ, nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi rồi mở mắt. Ánh mắt anh lúc này trở nên vô cùng thanh tịnh, giống như 3 năm rưỡi trước, khoảnh khắc vừa thu hoạch được kim thủ chỉ, vô cùng thuần khiết. Anh suy nghĩ một chút, lập tức hái một đài sen từ gốc hoa sen kết ra 2 tầng đài sen. Anh thao tác liên tục như vậy 5 lần, vài phút sau, 5 gốc hoa sen mọc tốt nhất trong hồ nhân tạo đều bị anh hái mất một đài sen lớn. Để bù đắp thời gian đã mất, không để việc bồi dưỡng hoa sen bị tụt hậu so với những linh thực nhất tinh khác, anh chỉ có thể tiến hành vượt mặt bằng đường tắt. Mười mấy phút sau, Vương Cường cầm 5 đài sen lớn trở về trước biệt thự. Anh lấy ra một chiếc chén sứ, dùng tay tách hạt sen từ 5 đài sen, chọn ra 5 hạt sen mẩy nhất rồi đặt vào chén. Anh tháo bảo hồ lô bên hông xuống, dùng ý niệm khống chế, rót vào chén sứ mấy chục giọt tam tinh linh dịch. Sau đó, anh tìm một miếng vải gạc dày, che kín miệng chén. Đây là phương pháp ủ hạt giống mới nhất mà anh đang thử nghiệm. Nếu không có gì ngoài dự liệu, phương pháp này sẽ là tốt nhất. Có lẽ sau khi ngâm trong tam tinh linh dịch, năm hạt sen này sẽ đạt tới cấp linh trùng nhất tinh ngay từ khi nảy mầm. Sau này, với sự bồi dưỡng mạnh mẽ của anh, chúng sẽ nhanh chóng đuổi kịp tiến độ sinh trưởng của những linh thực nhất tinh khác. Chỉ có như vậy, anh mới có thể bù đắp lại thời gian đã lãng phí trong việc bồi dưỡng hoa sen. Sau khi ngâm năm hạt sen tốt nhất, anh có chút hiếu kỳ bóc một hạt sen còn sót lại trên bàn, bỏ vào miệng cắn nhẹ. Một hương thơm nồng nàn lập tức lan tỏa trong miệng. Ngon! Thần kỳ nhất là, nó còn có hiệu quả dưỡng nhan rất tốt. Vương Cường biết rõ giám định thuật đánh giá rất khắt khe. Một khi đã đánh giá tốt, nghĩa là nó thực sự rất tốt. Hạt sen vừa mới hái xuống ăn sống rất mềm và ngon, không giống như khi chế biến rồi mới ăn, sẽ trở nên cứng ngắc và hương vị cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu những cô nàng kia biết công hiệu của loại hạt sen và ngó sen này, chắc hẳn sẽ phát cuồng lên mất. Vương Cường ăn hết viên này đến viên khác, cho đến khi ăn sạch hết số hạt sen vừa tách ra trên bàn mới ý do vị tẫn thầm nghĩ. Thật vậy, hạt sen tươi rất ngon, mỗi loại có một hương vị đặc trưng riêng so với các loại trái cây biến dị khác. Đáng tiếc là hạt sen nhất định phải ăn sống mới ngon, nếu không, đem về cho em gái bọn họ ít cũng rất tuyệt. Anh nghĩ ngợi rồi quyết định, chiều nay sẽ hái một ít hạt sen đã chín và các loại trái cây, dùng chân không đóng gói cẩn thận, bỏ vào hai túi du lịch kiểu mới rồi nhờ người phụ trách đại thuyền đội ngày mai xuất phát về nước mang cho Huyền Quân. Trái cây đóng gói chân không có thể bảo quản ở nhiệt độ thường khoảng một tháng, không thành vấn đề. Điều kiện là không được hái khi trời đang mưa và phải bịt kín chân không cẩn thận. Anh đem chén sứ vừa ngâm hạt giống đặt ra ban công lớn ngoài phòng khách, sau đó cầm theo mấy giỏ trái cây lớn đi xuống lầu. Đại thuyền đội sẽ lên đường vào sáng sớm mai, anh phải đi hái các loại trái cây và hạt sen, rồi xuống nhà kho lớn ở dưới lầu để dùng máy đóng gói chân không. Sau đó, anh dùng hai chiếc vali kéo du lịch kiểu mới, làm bằng thép và nhựa xách tay, chứa đầy áp đồ đạc để sáng sớm mai giao cho đội trưởng đại thuyền đội, nhờ họ chuyển đến cho mấy cô em gái. Đã lâu như vậy không gặp mấy đứa nhỏ, anh cũng không biết dạo này các em thế nào. Nửa tháng trước, Vương Cường gọi video cho các em một lần, các em bảo phải cố gắng học hành, nên kỳ này sẽ không liên lạc với anh thường xuyên. Điều này khiến Vương Cường vừa cảm thấy bốn cô em gái đã lớn thật rồi, vừa thấy xúc động sâu sắc. Không biết mấy đứa nhỏ này dạo gần đây đang bận gì, năm nhất đại học mà học hành bận rộn đến vậy ư? Tuy có chút không hiểu, nhưng anh vẫn ủng hộ. Dù sao, các em gái cố gắng học hành là chuyện tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.